Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2025, Huyền Âm Động cùng Hóa Thần Kỳ Quỷ Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày phía sau, Vương Trường Sinh năm người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc trong rừng rậm. Có thể nhìn thấy đại lượng hắc sắc cây cối. Phiến lá là màu đen. Trên cành cây mọc đầy hắc sắc gai sắc. Một cỗ hắc sắc nồng vụ bao phủ tại rừng rậm trên không. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vũ Hâm, Phong Diêu, Viên Thuật năm người đứng tại một gốc cổ thụ che trời phía dưới. Ngay tại nói cái gì? Huyết Lân Mộc tại nhất cái huyền âm động bên trong. Chỗ này đối với thần thức có nhất định hạn chế. Còn có không ít quỷ vật. Ta chuẩn bị hai tấm kim diễm độ ma phù. Chỉ cần không có luyện hư kỳ quỷ vật. Hẳn không có vấn đề. Phong Diêu lòng tin tràn đầy. Phong đạo hữu, tổ tiên của ngươi phát hiện huyết lân mộc thời điểm. Vì sao không có lấy đi huyết lân mộc? Khi đó tự có quỷ vật thủ hộ a. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Phong Diêu gật gật đầu. Trịnh trọng nói ra. Không sai. Khi đó huyết lân mộc bất quá là mầm non. Huyền âm động nhưng thật ra là nhất tọa đại hình huyền âm khoáng. Âm khí rất nặng. Rất dễ dàng sinh sôi quỷ vật. Ta tiên tổ phát hiện huyết lân mộc phía sau. Bày ra cấm chế thủ hộ. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Cấm chế có tồn tại hay không khó mà nói. Nhưng là có một chút có thể xác định. Huyền âm động bên trong khẳng định có rất nhiều quỷ vật. Thậm chí có thể sẽ có luyện hư kỳ quỷ vật. Nếu là có luyện hư kỳ quỷ vật. Đừng nói huyết lân mộc. Chúng ta mạng nhỏ đều không có. Vũ Hâm trao mày. Hóa thần cùng luyện hư chênh lệch quá xa. Nếu là có luyện hư kỳ quỷ vật. Bọn hắn chính là đi chịu chết. Phong đạo hữu đã dám đến tại đây tầm bảo. Hẳn là có chỗ chuẩn bị đi. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Phong Diêu tiên tổ đến qua huyền phong động thiên. Mà huyền phong động thiên hơn ngàn năm mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ. Thời gian lâu như vậy. Phong Diêu khẳng định làm một chút chuẩn bị. Phong Diêu gật gật đầu. Tay trái vừa lật. Lóe lên ánh bạc. Một chương ngân quang lóng lánh linh phù tựu xuất hiện trên tay. Linh khí kinh người. Linh phù bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Mơ hồ tạo thành nhất cái mini tiểu nhân. Ngũ giai phù binh. Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói. Hóa thần kỳ phù binh cũng không thấy nhiều. Không sai. Chính là ngũ giai phù binh. Này trương huyền chân phù binh là ta hoa cái giá rất lớn. Cùng thất tinh thương minh đính chế. Lại thêm tầm quỷ bàn. Có hay không luyện hư kỳ quỷ vật. Nhất thí liền biết. Quảng cáo. Phong Diêu có chút đắc ý nói. Xoay tay phải lại. Ô quang lóe lên. Nhất mặt không ánh sáng lấp lóe không ngừng hắc sắc la bàn xuất hiện trên tay. Trên la bàn khắc lấy đại lượng khắc độ. Còn có một mai kim sắc kim đồng hồ. Hạ phẩm thông thiên linh bảo tầm quỷ bàn. Phụ trợ bảo vật. Chủ yếu dùng đến tìm kiếm quỷ vật. Hắn nhất lấy ra hắc sắc la bàn. Hắc sắc la bàn bên ngoài kim sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên. Trên la bàn khắc độ lập tức sáng rõ. Một lát sau, kim sắc kim đồng hồ chỉ hướng chỗ rừng sâu. Tầm quỷ bàn, Phong đạo hữu, người cái này tầm quỷ bàn đáng tin cậy a, vạn nhất xảy ra sai lầm. Viên Thuật mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Viên đạo hữu yên tâm. Tầm quỷ bàn thế nhưng là xuất từ thần binh môn. Ta hao phí món tiền khổng lồ đấu giá mua tới. Thí nghiệm qua nhiều lần. Đều không có vấn đề. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Ta tính toán nhường huyền chân phù binh mang theo tầm quỷ bàn đi tìm một chút huyền âm động. Vạn nhất thật sự có luyện hư kỳ quỷ vật. Quên đi. Phong Diêu không nhanh không chậm nói. Hắn tiên tổ tiến nhập huyền phong động thiên là vài ngàn năm trước. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết huyền âm động có hay không luyện hư kỳ quỷ vật. Còn là phải cẩn thận một điểm tương đối tốt. Hắn đi ngân sắc phù triện rót vào pháp lực. Ngân sắc phù triện lập tức tách ra chướng mắt ngân quang. Ngân quang tán đi, lộ ra một vòng dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên. Ngân sam thanh niên ngũ quan tuấn lãng. Xem nó khí tức ba động. Rõ ràng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Phong Diêu mi tâm bắn ra một đạo thanh quang. Chui vào ngân sam thanh niên đầu không thấy. Phong Diêu thủ đoạn nhoáng một cái. một vệt kim quang theo linh thú trạc bay ra. Rõ ràng là một đầu lớn gần trượng kim sắc giáp trùng. Sau lưng mọc lên bốn cánh, răng nanh lộ ra ngoài. Phần bụng có thất cái ngân sắc điểm lấm tấm. Cái đuôi có từng vòng đường vân. Xem nó khí tức, rõ ràng là một đầu ngũ giai hạ phẩm linh trùng. Thất tinh trùng, lại là này trùng kỳ trùng. Nghe nói này trùng có thể phóng xuất ra thất tinh thần quang, khắc chế yêu ma quỷ quái. Vương Trường Sinh nói ra kim sắc giáp trùng lai lịch cùng đặc tính. Thất tinh trùng tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 150 năm danh. Phóng thích ra thất tinh thần quang khắc chế yêu ma quỷ quái. Bất quá cái này thất tinh trùng bất quá là ngũ giai hạ phẩm. Đụng phải cấp bậc rất cao quỷ vật, thất tinh trùng chưa chắc là đối thủ. Phong Diêu đem tầm quỷ bàn đưa cho Ngân Sam thanh niên. Ngân Sam thanh niên đại bước hướng về phía trước đi đến. Thất tinh trùng đi theo. Vương Trường Sinh năm người lưu tại nguyên địa. Thần thức mở rộng, mật thiết chú ý Ngân Sam thanh niên. Đi hơn trăm dặm phía sau, Ngân Sam thanh niên đi ra hắc sắc rừng rậm. Nhất tọa dốc đứng hắc sắc cự phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chân núi có nhất cái lớn gần trượng cửa động. Thỉnh thoảng thổi ra một trận âm phong. Tầm quỷ bàn phía trên kim sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên. Cuối cùng kim sắc kim đồng hồ ngừng lại. Chỉ hướng cửa động, Ngân Sam thanh niên đi vào sơn động. Thất tinh trùng theo sát phía sau. Một lát sau, trong sơn động truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vương Trường Sinh năm người thần thức tới gần huyền âm động. Tự nhận lấy nhất định hạn chế. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử. Một sợi phân thần ký thác trên người song đồng thử. Song đồng thử con mắt sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Hắn có thể thấy rõ. Ngân Sam thanh niên đang cùng một đám quỷ vật đấu pháp. Những này quỷ vật phần lớn là yêu thú hình thái. Cũng có một chút cốt thi. Thất tinh trùng phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Bao lại quỷ vật hoặc là cốt thi. Quỷ vật hoặc là cốt thi tự hét thảm một tiếng. Bốc lên một làn khói xanh. Từng cái quỷ ảnh bị kim sắc hào quang cuốn vào thất tinh trùng miệng trong không thấy. Một đầu đầu vượn gấu thân. Sau lưng mọc lên một đôi màu xanh cánh thịt lệ quỷ bỗng nhiên theo thạch bích bên trong chui ra. Liêm đao vậy lợi chảo chụp về phía Ngân Sam thanh niên. Một tiếng vang trầm, lợi chảo đập vào Ngân Sam thanh niên trên thân. Hỏa hoa văng khắp nơi. Ngân Sam thanh niên bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngân quang. Bao lại lệ quỷ lập tức không thể động đậy. Một mảnh kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại lệ quỷ, đem nó cuốn vào thất tinh trùng thể nội không thấy. Giải quyết xong lệ quỷ, Ngân Sam thanh niên đại bước hướng về phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, một đạo màu đen nhánh màn sáng chặn đứng đường đi của hắn. Đen nhánh màn sáng bên ngoài có một chương giữ tợn mặt quỷ. Ngân Sam thanh niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo thất tinh trùng rời đi. Một đạo ngân sắc độn quang cùng một đạo kim sắc độn quang bay ra huyền âm động. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang rơi vào Vương Trường Sinh năm người phía trước. Chính là Ngân Sam thanh niên cùng thất tinh trùng. Quảng cáo, Ngân Sam thanh niên trên lưng có mấy đạo thật dài vết cắt. Thất tinh trùng trên thân cũng có mấy đạo vết cắt, đã dò xét qua, cấm chế vẫn còn, không có luyện hư kỳ quỷ vật, ngũ giai quỷ vật đã bị thất tinh trùng giải quyết. Phong Diêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng như vậy, Vương Trường Sinh đưa ra chất vấn, đã nhiều năm như vậy, coi như huyền âm động không xuất hiện luyện hư kỳ quỷ vật, hóa thần kỳ quỷ vật thực lực cũng quá yếu đi đi. Huyền chân phù binh cùng thất tinh trùng là ta cố ý chuẩn bị. Lại thêm tầm quỷ bàn. Tìm tới quỷ vật diệt đi nó là rất nhẹ nhàng sự tình. Dù sao không phải luyện hư kỳ quỷ vật. Lại nói cấm chế vẫn còn. Tầm quỷ bàn cũng không có dị thường. Giao đạo hữu quá lo lắng. Phong Diêu lơ đễnh nói. Hắn chuẩn bị nhiều năm. Thất tinh trùng thần thông khắc chế quỷ vật. Nhẹ nhõm diệt đi quỷ vật không phải chuyện rất bình thường a, nếu như hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đối phó một đầu hóa thần kỳ quỷ vật còn phải phí sức. Đây không phải là bạch chuẩn bị sao? Giao đạo hữu, Người bệnh đa nghi cũng quá nặng. Phong đạo hữu có chuẩn bị mà đến. Ngũ giai phù binh tăng thêm ngũ giai thất tinh trùng. Diệt đi một đầu hóa thần kỳ quỷ vật không phải chuyện rất bình thường. Vũ Hâm có chút bất mãn nói. Chúng ta còn là phải cẩn thận một điểm. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lật thuyền trong mương ví dụ không ít. Uông Như Yên đề nghị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.